Cả đời chỉ yêu em. Chương 920, kiếm một khoản. Góc truyện audio.com. Đây chính chuyện mà Sở Gia lo lắng. Bọn họ không biết dự định của Phó Kiến Văn. Vừa lo lắng Phó Kiến Văn từ bỏ tập đoàn Khải Đức dẫn đến tập đoàn Khải Đức bị người phụ nữ ngu xuẩn Lư Thanh Mai phá hủy. Vậy thì những cổ phiếu này nhà bọn họ liền biến thành đống giấy vụn rồi. Nhưng bọn họ lại không khỏi lo lắng đây chỉ là kế sách của Phó Kiến Văn bắt tập đoàn Khải Đức lùi một bước để tiến hai bước. Đến lúc đó nhà bọn họ bán cổ phiếu giá rẻ ra. Phó Kiến Văn lại lần nữa trở về tập đoàn Khải Đức. Vậy thì Sở Gia bọn họ liền lỗ vốn. Không bỏ được lợi ích của Sở Gia. Tình thế khó xử, hóa ra giám đốc Sở xem phó tổng là kẻ ngu si đây. Bạch Hiểu Niên sặc một tiếng, Phó Kiến Văn đè xuống đĩa quay bàn tròn, ngay cả túi giấy cũng đều không động mà chuyển lại trước mặt Sở Tầm. Cái này cô lấy về, Lục Tân Nam gật gật đầu, không khách khí mở miệng nói, dù sao cũng không phải giấy chuyển nhượng, có gì đáng xem, trước đó Lục Tân Nam đã giúp Sở Tầm. Sở Tầm đều cho là mình đã cùng Lục Tân Nam thành lập chút hữu nghị. Không nghĩ tới hiện tại Lục Tân Nam lại nói với cô ta không khách khí như thế. Sở Tầm theo bản năng cảm thấy, Lục Tân Nam là thủ hạ của Phó Kiến Văn nên đang bày tỏ lòng trung thành với Tố Tâm. Trong lòng cảm thấy tức giận đối với Lục Tân Nam, giám đốc Sở, Lục Tân Nam cười cười. Không gạt cô, cổ phiếu của tập đoàn Khải Đức trên tay tôi cũng đã vứt ra. Nếu không tin cô có thể đi thăm dò một chút, chỗ cổ phiếu này của nhà các người đối với Kiến Văn mà nói. Cùng giấy vụn không khác biệt gì, bằng không tôi đã sớm đem cổ phiếu trên tay mình bán cho Kiến Văn để kiếm của cậu ấy một khoản rồi. Dù sao cậu ấy cũng có tiền, đây là tại trào phúng chuyện Sở Tầm muốn kiếm của Phó Kiến Văn một khoản. Kết quả bị thất bại sao? Cách chương.